Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, chương 1518, yêu vương miệng. Tại đường Nhạc Sơn xem ra, thành danh nhiều năm vô danh công tử lại thế nào bỉ ổi. Cũng không nên trước mặt người khác hiển hiện ra, dù sao cái kia tứ đại công tử danh tiếng tại nhân tộc tu tiên giới cực kỳ vang dội. Có lẽ chân vô danh sẽ còn cố lấy chút danh tiếng. Nhưng là đổi thành Từ Ngôn, lớn hơn nữa danh tiếng người ta đều không để ý. Đối với Từ Ngôn tới nói, cừu gia hội tụ thời điểm, hố chết một cái thiếu một cái. Xem sớm ra chỗ này động quật cùng cái gọi là cơ quan có chỗ kỳ hoặc. Từ Ngôn lúc này mới đẩy đường Nhạc Sơn đi chịu chết. Lấy kiếm của hắn mắt mơ hồ có thể nhìn ra được. Trong sơn động đá lớn không chỉ có là một loại mạnh mẽ cấm chế. Vẫn là một loại trèo trống, chống đỡ lấy yêu vương miệng. Cái gì động quật, cái gì linh tê viên lối vào, hết thảy là kim đồng âm mưu. Chỗ này sơn động căn bản là một chương yêu vương miệng rộng. Chỉ bất quá cái này đầu yêu vương hết sức đặc thù, cũng không phải là vật sống mà thôi. Rửa qua măng đá, dựng thẳng đứng tảng đá, trong động quật truyền đến thú hống cùng khí lãng. Những đường tuyến này đòi đều là Từ Ngôn hoài nghi mục tiêu. Chỉ là không cách nào xác định mà thôi. Tảng đá bên trên tồn tại cường đại cấm chế. Phong bế yêu vương khí tức. Là ngọc nữ lúc trước tấm bản đồ kia. Mới khiến cho Từ Ngôn xác nhận trong sơn động đúng vậy chịu chết địa phương. Kim ngọc phái ngọc nữ. Đều là chịu chết cùng cõng nồi kết cục. Chứa ở ngọc nữ trong túi chữ vật thần bí địa đồ. Không phải cái hố to còn có thể là cái gì? Đã tảng đá là phong ấn. Kim đồng mạo hiểm mở ra cái thứ nhất, cơ quan cử động liền thành diễn kịch. Cái thứ hai cơ quan cũng có thể di chuyển. Về phần cái thứ ba cơ quan nếu như bị di chuyển. Như vậy cấm chế biến mất kết quả. Chính là miệng thú đóng kín. Suy đoán ra những này. Từ Ngôn mới đồng ý cái thứ nhất rút thăm. Sau đó thay đường Nhạc Sơn cũng rút một lần. Kể từ đó hắn mở ra lần thứ hai cơ quan không có việc gì. Đường Nhạc Sơn mở ra lần thứ ba cơ quan liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Vốn là một lần thuận nước đẩy thuyền. Gắp lửa bỏ tay người. Không ngờ Kim Đồng nhìn ra Từ Ngôn tâm tư. Lại nói lên sau cùng hai cái cơ quan có thể cùng lúc mở ra. Cứ như vậy, chết liền không chỉ một đường Nhạc Sơn. Còn có Từ Ngôn giả trang chân vô danh. Từ đầu tới đuôi. Nhìn như đơn giản rút thăm, trên thực tế chính là câu tâm đấu góc giao phong, âm hiểm Kim Đồng, liền lưỡng nghi phái tông chủ đều có thể bỏ qua. Ngọc nữ không có, tự nhiên phải có người tới mở cơ quan. Nếu như dựa theo Kim Đồng bàn tính, chắc hẳn bây giờ chịu chết chính là Kim Ngọc phái ngọc nữ. Xem thấu âm mưu, Từ Ngôn mới kiên quyết vận dụng ác như phong. Thừa dịp đường Nhạc Sơn lâm vào cơn ác mộng trong nháy mắt mở ra thứ hai cơ quan. Cứ vậy rời đi động quật. Chờ đường Nhạc Sơn mở ra sau cùng cơ quan trực tiếp bị yêu vương miệng lớn nuốt hết. Xông ra động khẩu. Từ Ngôn trơ mắt nhìn lấy sơn động khép lại. Yêu vương khí tức cũng ở đây lúc phóng lên tận trời. Nhưng mà kỳ quái là. Cái này đầu xa thú yêu vương chỉ có thể khép mở ngụm lớn. Không cách nào di động. Yêu vương cảnh xa thú, nếu như không có cấm chế, tuyệt sẽ không bỏ qua chung quanh những này nguyên anh cao thủ. Không cách nào vọng động nguyên do, nhất định là còn có mạnh hơn cấm chế phong bế xa thú thân thể. Đây không phải là linh tê viên lối vào, đó là yêu vương xa thú miệng lớn. Triệu Như Phong kinh hô lên, mặt không có chút máu. Kim Đồng, người dám lừa gạt chúng ta. Phong Thải Hoa lông mày đứng đấy. Lạnh lùng uống nói, làm kiếm vương điện một phương cao thủ mạnh nhất, bao tiểu lâu vẻn vẹn hừ lạnh một tiếng, dương mắt lạnh lẽo Kim Đồng. Đối phương nếu như không cho ra cái giải thích, song phương sợ là ác chiến khó tránh khỏi. Kim Đồng, ngươi đây là ý gì? Khó nói ngươi ngay cả chúng ta cũng lừa gạt. Huyền Thiên Lôi Tử xem ra cũng không cảm kích. Này lúc kinh nghi nói, đường Nhạc Sơn chết chắc. Kim Đồng. Người ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi ngay cả người mình cũng hại? Cửu cổ thần trầm giọng giận nói. Đối mặt với các lộ cao thủ chất vấn, Kim Đồng không chút hoang mang hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía miệng khép lại động quật, nói: "Linh Tê Viên, đan phủ di tích, chư vị thật đúng là coi là cực phẩm linh đan cùng địa linh bảo là tốt như vậy đến. Nếu không có hiến tế một người, Linh Tê Viên như thế nào mở ra đây?" Kim Đồng lãnh huyết làm cho tất cả mọi người tâm đầu phát lạnh. Ngay cả người mình đều có thể bỏ qua gia hòa. Căn bản lãnh huyết vô tình. Đã hiến tế một người là được. Ngươi lại vì sao để hai người chúng ta cùng một chỗ mở ra cơ quan đâu? Có phải hay không là ngươi Kim Đồng còn có âm mưu? Dự định tại Linh Tê Viên diệt trừ những người khác. Chính ngươi độc chiếm đan phủ di tích. Từ ngôn lãnh ngữ tương hướng. Người ta đều đã không nể mặt mũi. Coi như lập tức động thủ cũng không tính là ngoài ý muốn. Vô danh công tử làm gì như thế để ý. Người không phải không có chút nào tổn hại a. Chịu chết chính là thế, nhưng là chúng ta phản kiếm minh một vị tông chủ. Biết rõ Đường Nhạc Sơn hẳn phải chết. Còn không cho lôi kéo các ngươi kiếm vương điện cao thủ đệm lưng. Kim Đồng cười ha ha. Ánh mắt trở nên quái dị lên. Nói. Thật không nghĩ tới, vô danh công tử không chỉ tâm ngoan thủ lạt, còn có thể vận dụng huyền ảo ảo thuật. Ta nhớ được các ngươi nhân kiếm tông giống như đối với ảo thuật cũng không tinh thông đi. Vẫn là nói, người vị này vô danh công tử là có người giả mạo đây này. Đang khi nói chuyện mịt mờ linh thức ầm vang bao phủ mà đến, đem Từ Ngôn hoàn toàn phong tỏa. Nếu không có Từ Ngôn cùng lúc tản ra linh thức đối kháng. Đã sớm bị người ta cảm giác cái rõ ràng. Hoán nhan đan có thể đổi dung mạo thân hình, nhưng là đối với khí tức nhưng không có cách nào. Nhất là tử phủ, thật muốn bị người xâm nhập. Xem xét Nguyên Anh liền biết thật giả. Vốn là linh thức đụng nhau cục diện, lần này vô hình giao phong lại xuất hiện ngoài ý muốn. Từ ngôn linh thức vậy mà xuất hiện tan tác dấu hiệu. Kim Đồng linh thức thì càng ngày càng mạnh, không ngừng đánh tan Từ ngôn linh thức. Chiếu tiếp tục như thế, Từ ngôn tử phủ đều muốn bị người cảm giác. Đều là Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, linh thức cường nhược tuyệt đối với không sai biệt nhiều. Nếu như xuất hiện chênh lệch cực lớn, chỉ có thể nói minh có người che giấu tu vi. Trò cười, ai dám giả mạo ta chân vô danh. Mượn hắn 100 cái lá gan. Từ ngôn chợt địa trao mày, trầm giọng uống nói. Cùng lúc chấn động linh lực, giữa không trung hai cỗ linh thức tại linh lực xuất hiện về sau hiện ra gợn sóng như vậy hình dáng. Một khi linh thức hiển hiện, người chung quanh liền có thể nhìn ra mánh khóe. Kim Đồng ánh mắt trầm xuống, lập tức nhanh tản ra linh thức, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Kim Đồng muốn biết rõ hắn từ ngôn chân thân, liền muốn bốc lên hiển hiện chính mình chân thân nguy hiểm. Trừ phi hóa thần. Nếu không tại bình thường tình huống dưới, có rất ít Nguyên Anh có thể cưỡng ép đột phá cùng giai não hải. Từ đó thẳng đến đối phương tử phủ, sắp đạt tới hóa thần trình độ linh thức, để Từ ngôn nhìn ra một cái đầu mối. Đối diện Kim Đồng tuyệt đúng không là năm đó Kim Đồng. Kim Đồng thu tay lại, Từ ngôn cũng coi như mọc ra một hơi. Tốt một cái vô danh công tử. Khẩu khí thật sự là không nhỏ a. Kim Đồng đối với vừa rồi âm thầm giao phong giống như cũng không quan tâm, quay người hướng đi nơi xa, nói, đi theo ta đi, miệng thú một khi đóng kín, thú đuôi nhất định na di, Linh Tê Viên chân chính cửa vào cũng nên xuất hiện, nguyên lai Linh Tê Viên lối vào không có ở miệng thú bên trong, mà là bị sa thú yêu vương cái đuôi phong kín. Một trận bị Kim Đồng một tay khống chế quỷ kế. Tại Đường Nhạc Sơn biến mất miệng thú về sau bình tĩnh lại. Hơn 10 vị cao thủ không ai đi đồng tình vị kia lưỡng nghi phái tông chủ. Mang theo riêng phần mình tâm tư. Mười mấy bóng người vòng qua miệng thú. Giữa khu rừng đi nhanh không lâu. Đi vào một mảnh bồn địa khu vực. Tại bồn địa một bên xuất hiện nhất phiến thạch trống. Nhìn kỹ lại đúng là yêu vương sa thú cái đuôi. Hẳn là mới vừa từ bồn địa bên trong rời đi. Còn tại tán là cát đá. Đống đá cự vĩ phía dưới. Bồn địa biên giới. Rơi trong cát mơ hồ xuất hiện một cái thanh đồng cự môn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.